Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 104, điểm khả nghi. Giang Sơn lĩnh mệnh đi triệu tập Thanh Hoa Đế cung người đi rồi. Diệp Huyền nhưng là một người bước chân vào tòa này khoáng đạt đế cung. Tựa như cùng đấu Ngưu cung là do Lăng Tiêu Điện, Thông Minh Điện, Hoàng Cực Điện, Di La Điện chờ một đám cung điện tạo thành, bình thường này Thanh Hoa Đế cung cũng là từ một chúng cung điện bày tạo thành. Trong đó, đứng đầu bên trong tâm cung điện chính là kia Đông Hoa Điện, là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thống ngự thiên đình chư quân địa phương. Mà muốn nghị sự mà nói, tự nhiên cũng là ở chỗ này. Lững thững đi vào Đông Hoa Điện, cả tòa cung điện bố trí đại khái nhưng là cùng Lăng Tiêu Điện giống nhau. Bất quá Diệp Huyền suy nghĩ một chút cũng hiểu, Lăng Tiêu Điện là Hạo Thiên dùng để triệu kiến quần thần, thương nghị chính sự địa phương. Này Đông Hoa Điện chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế dùng để triệu kiến chư sắp lãnh địa phương. Hai người trên bản chất đều là dùng để cung điện nghị sự. Bố trí giống nhau nhưng cũng chẳng có gì lạ rồi. Chậm rãi đi tới đại điện ngay phía trên Đông Hoa Đế quân ngai vàng trước. Diệp Huyền đưa ra bên phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tòa này vô số người tha thiết ước mơ ngai vàng. Hồi lâu, khẽ mỉm cười say nằm đầu gối mỹ nhân. Tỉnh nắm quyền thiên hạ. Này quyền lợi hai chữ nhưng là để cho vô số người trở nên mê. Đáng tiếc chính mình chí không ở chỗ này. Đương nhiên nếu như đem mỹ nhân kia đổi thành vọng thư chính mình còn có thể suy tính một chút. Hơi hơi suy nghĩ lung tung một phen. Diệp Huyền liền lẳng lặng mà ngồi đến đó thuộc về mình chỗ ngồi. Chờ đợi Giang Sơn đem người gọi đến, mặc dù này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chính mình không có ý định như thế phụ trách. Thế nhưng những người này nếu bị vạch đến rồi dưới quyền mình, mình ngược lại là hẳn là đem bọn họ an bài xong chính hắn một người. Vẫn là vô cùng bao che. Cho dù những thứ này tạm thời chỉ là chính mình trên danh nghĩa thuộc hạ. Mà an bài xong bọn họ sau đó, chính mình nên xử lý để cho tiệt giáo đệ tử vào ở thiên đình chuyện. Đây cũng tính là chính mình một nước cờ đi. Mặc dù biết rõ có một số việc rất có thể vô pháp phòng ngừa. Thế nhưng tóm lại muốn thử một chút không phải sao. Chung quy, sự kiện kia nhưng là để cho Tam Thanh, hoặc có lẽ là đạo môn, tổn thất quá lớn. Mình tại sao có thể để cho hết thảy đều dựa theo nguyên lai quỹ tích phát sinh đây? Cho dù vô pháp thay đổi toàn bộ, ít nhất cũng phải để cho thế cục hướng tốt hơn phương hướng phát triển mới được. Lại không nói Diệp Huyền bản thể tại thiên đình bên trên. Lại nói Diệp Huyền ác thi, kể từ ngày đó tại lục đạo luân hồi bên ngoài cùng bản thể phân biệt sau đó. Bởi vì nhân tộc dưới mắt đang đứng ở một cái khôi phục nguyên khí thời kỳ phát triển. Tam hoàng ngũ đế thời đại còn chưa tới đến. Vì vậy, Diệp Huyền ác thi, nói tiếp cũng gọi Diệp Huyền. Mặc dù phân một bộ phận tinh lực đang chăm chú nhân tộc. Thế nhưng càng nhiều chú ý lực nhưng ở một chuyện khác La Hầu. Lúc trước, yêu tộc tàn sát nhân tộc lúc, Diệp Huyền mặc dù đem hết toàn lực, nhưng là lại như cũ vô pháp bảo toàn nhân tộc. Cũng chính là vào lúc đó, La Hầu nhưng là âm thầm ra tay giúp Diệp Huyền một cái. Cũng là theo cái kia bắt đầu, Diệp Huyền mới biết, nguyên lai, mặc dù La Hầu tại Long Phượng Đại Kiếp cùng Hồng Quân tranh đoạt thiên đạo nắm quyền trong tay thất bại, thế nhưng cũng không có ngã xuống, mà là núp ở không biết cái góc nào bên trong lẳng lặng quan sát hồng hoang hết thảy là. Quan sát, nếu như La Hầu chỉ là trốn dưỡng thương, cũng không có chú ý trên hồng hoang sự tình mà nói. Là tuyệt đối sẽ không vừa vặn vào lúc đó mạo hiểm lớn như vậy mạo hiểm đến giúp Diệp Huyền. Phải biết, đương thời yêu tộc cần phải tàn sát nhân tộc. Vô số con mắt đều nhìn chằm chằm đây. La Hầu một khi xuất thủ, sẽ có cực lớn tỷ lệ bại lộ. Nhưng mà cuối cùng La Hầu nhưng vẫn là xuất thủ. Mặc dù không có trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng La Hầu đưa ra diệt thế hắc liên cùng tòa kia trận pháp nhưng là giúp Diệp Huyền thay đổi cục diện. Trên thực tế, cho dù La Hầu không có bại lộ, thế nhưng chỉ dựa vào đột nhiên toát ra diệt thế hắc liên phỏng chừng cũng sẽ đưa tới Hồng Quân hoài nghi, mà coi như đã từng có thể cùng Hồng Quân địa vị ngang nhau thậm chí chiếm thượng phong tồn tại. Diệp Huyền cũng không bởi vì La Hầu mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy chỉ là vì trợ giúp chính mình. Hắn sở dĩ sẽ xuất thủ giúp mình, hơn phân nửa là ôm gì đó mục tiêu. Mà La Hầu mục tiêu Diệp Huyền cũng đại khái có thể đoán 8-9 phần 10 liên thủ. Có lẽ cái này nhìn rất hoang đường. La Hầu nhưng là được xưng ma tổ nhân vật, mà Diệp Huyền chỉ là một tiểu bối. Thế nhưng nghĩ kỹ lại nhưng lại hợp tình hợp lý. Đầu tiên, La Hầu cùng Diệp Huyền đều có một cái giống nhau địch nhân. Kia chính là thiên đạo. Diệp Huyền vô luận là muốn ngày sau trợ giúp Vọng Thư thu được tự do, hay là muốn sống lại đã từng trong hỗn độn kia đóa cứu hắn Bạch Liên. Thiên đạo đều là một đạo cần phải vượt qua hãm. Mà đối với La Hầu tới nói, thiên đạo càng là tử địch. Đương nhiên, một điểm này hoàn toàn không đủ để cho La Hầu mạo hiểm bại lộ chính mình mạo hiểm xuất thủ tương trợ. Thế nhưng một điểm khác cũng rất nặng muốn. Đó chính là Diệp Huyền thân phận. Thanh Liên hậu duệ, Tam Thanh thủ đô, Nữ Oa đệ đệ. La Hầu muốn đối phó thiên đạo cùng Hồng Quân. Như vậy thì không khỏi không cân nhắc sáu thánh vấn đề. Cho dù là La Hầu, cũng không dám khinh thị bất kỳ một vị thánh nhân. Mà vào lúc này, Diệp Huyền thân phận liền rất trọng yếu. Nếu như La Hầu cùng Diệp Huyền liên thủ đối phó thiên đạo, như vậy không nói có thể đem Tam Thanh cùng Nữ Oa kéo đến phía bên mình đến. Tối thiểu có thể để cho Tam Thanh cùng Nữ Oa bảo trì trung lập. Vì vậy, có lẽ hai điểm này trong đó bất kỳ không có chút nào đủ để cho La Hầu mạo hiểm như vậy. Thế nhưng hai điểm cộng lại nhưng là để cho La Hầu không thể không mạo hiểm như vậy bỏ lỡ Diệp Huyền. La Hầu nhưng là không biết mình còn có thể hay không tìm tới càng thích hợp hợp tác người. Chỉ là, Diệp Huyền mặc dù đại khái đoán được La Hầu ý tưởng. Thế nhưng từ lúc ngày đó La Hầu đưa hắn diệt thế Hắc Liên giúp hắn vượt qua một cửa ải kia sau đó, nhưng lại cũng không có cùng hắn liên lạc qua rồi. Bất quá, Diệp Huyền cũng đại khái có thể rõ ràng La Hầu ý tưởng chung quy. Hắn mới vừa được diệt thế Hắc Liên, lúc này nhất định có rất nhiều người chú ý lực đều ở trên người mình. Tỷ như thiên đạo, tỷ như Hồng Quân, vì vậy La Hầu mới không muốn hiện tại liên lạc chính mình. Bởi vì này rất có thể sẽ bại lộ. Bất quá, hiểu thì hiểu. Thế nhưng Diệp Huyền nhưng cho tới bây giờ không có làm cho mình thuộc về bị động vị thói quen vô. Luận là ban đầu Vọng Thư sự tình vẫn là hiện tại La Hầu sự tình. Vì vậy, tại bản thể ở lại Thái Âm Tinh hấp dẫn khắp nơi ánh mắt đồng thời, Diệp Huyền ác thi nhưng là một mực ở âm thầm tìm La Hầu tung tích. Mà Diệp Huyền ác thi chính là dùng kia diệt thế Hắc Liên chém xuống. Mà này diệt thế Hắc Liên lại vừa là La Hầu đưa cho Diệp Huyền. Tại đưa cho Diệp Huyền trước, này diệt thế Hắc Liên nhưng là La Hầu pháp bảo. Vì vậy, mặc dù La Hầu đã cắt đứt cùng diệt thế Hắc Liên hết thảy liên hệ, thế nhưng mượn diệt thế Hắc Liên Diệp Huyền vẫn tìm được một chút dấu vết. Chỉ bất quá, Diệp Huyền mặc dù thông qua diệt thế Hắc Liên tìm được một điểm La Hầu tung tích, nhưng là khi lấy được cái kết quả này sau đó Diệp Huyền nhưng là có chút không dám tin tưởng. Bởi vì, thông qua diệt thế Hắc Liên, Diệp Huyền nhưng là phát hiện La Hầu dưới mắt, rất có thể núp ở Hồng Hoang Nam Bộ, Bất Tử Hỏa Sơn. Nhưng mà, vấn đề lại tới, Bất Tử Hỏa Sơn chính là bộ tộc Phượng Hoàng tộc địa. La Hầu hiện tại núp ở nơi đó, rất có thể là có bộ tộc Phượng Hoàng bao che. Song khi ban đầu Long Hán đại kiếp, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc có thể nói đều là bị La Hầu hung hãn tính toán một chút. Bộ tộc Phượng Hoàng làm sao sẽ lại cùng La Hầu dính líu quan hệ đây? Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.